Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Táo hận, Lâm Mậu Quốc bi thống ngất trời. Con trai ruột chết thảm trước mặt Lâm Mậu Quốc, đau khổ khôn cùng. Đây là trụ cột vững chắc của nhà họ Lâm. Đợi khi ông ta lui về phía sau, Lâm Hồng Hải này chính là người đứng đầu nhà họ Lâm. Nhưng hiện tại, ở trước mặt ông ta, bị Diệp Phù Sinh bẻ cổ chết tươi. Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều im lặng. Diệp Phù Sinh quá cường đại, người đàn ông này quanh năm chưa nhìn thấy được một lần. Trong nhà họ Diệp, ông ta là người có thể có cũng được, cũng có thể không có. Nhưng không ngờ khi xuất hiện lại là một thế lực lôi đình, trực tiếp đẩy ngã nhà họ Lâm, gần như là bất khả chiến bại. Hồng Hải, con yên tâm, bố sẽ tìm cách báo thù cho con. Lâm Mậu Quốc tràn đầy đau lòng, vươn tay vuốt lại đôi mắt không muốn nhắm lại của Lâm Hồng Hải. Ông chủ, lão tổ đưa ra tin tức rồi. Lúc này, một ông già cầm trên tay mảnh vải lụa chạy tới. Lâm Mậu Quốc nhanh chóng tiếp nhận. Sau khi đọc xong, toàn thân xuất hiện một cỗ sát khí chấn động. Diệp Phù Sinh, lão tổ nhà họ Lâm xuất quan, cũng là lúc nhà họ Diệp mày bị tiêu diệt. Tiếng gầm rú ầm ầm nổ vang trong sảnh chính của nhà họ Lâm. Vừa rồi ông ta trì hoãn thời gian chính là sắp xếp người thông báo cho lão tổ nhà họ Lâm đang bế quan, nhưng vẫn muộn một bước. Gia chủ, xin nén bi thương. Mọi người trong nhà họ Lâm cùng nhau cúi đầu. Nhà họ Lâm bị tổn thất nặng nề, Lâm Hồng Hải chết thảm, tin tức lan ra nhanh như gió. Đúng lúc này, Diệp Phù Sinh đã đi nửa vòng thủ đô, trong tay mang theo một cái hộp tinh xảo trở về nhà họ Diệp. Trong sảnh chính đại viện của nhà họ Diệp, một nhóm người đang ngồi, đèn đuốc sáng ngời. Có Diệp Trấn Hà, Diệp Hiền, Chu Tình và một vài người ông ta không quen biết. Diệp Phù Sinh trực tiếp đi vào. Chỉ là ông ta không thèm nhìn những người này, bao gồm cả Diệp Trấn Hà. Bước tới bên cạnh Chu Tình, nhẹ giọng nói. Người có thể tìm được, tôi đã giết hết 445 người, nếu không đủ tôi lại giết tiếp. Nghe vậy, hai mắt Chu Tình lập tức đỏ lên, cắn chặt môi. Tạm thời đủ rồi. Nghe bà. Diệp Phù Sinh giơ thứ cầm trong tay lên, ánh mắt ô nhô. Bánh tiramisu matcha yêu thích của bà, có thêm nho khô, nếm thử xem có phải hương vị đó không. Nhìn cái túi trong tay Diệp Phù Sinh, Chu Tình cuối cùng không nhịn được, nước mắt lã chã rơi xuống. Một chiếc bánh matcha. 20 năm trước, Diệp Phù Sinh đã lừa Chu Tình bằng một chiếc bánh matcha. Vào thời điểm đó, thủ đô không được phồn hoa như bây giờ, bánh chỉ là sản phẩm nhập khẩu. Chưa kể, vào thời điểm đó, bánh matcha thuộc loại thủ công đặc biệt, Chu Tình lúc đi du học đã từng nếm thử. Sau này, trong cuộc tranh đấu với Lâm Hồng Hải, Diệp Phù Sinh tình cờ biết được rằng Chu Tình có một chấp niệm như vậy, đó chính là ăn lại bánh matcha. Diệp Phù Sinh không biết làm, ở thủ đô cũng không có ai bán. Lúc đó, Lâm Hồng Hải luôn coi thường Diệp Phù Sinh, người bị gọi là kẻ thô tục, đã là một điều khiến mọi người kinh ngạc. Cũng không biết ông ta đã dùng phương pháp gì để trói người sáng lập ra loại bánh hương vị này từ Ý trở về. Đặc biệt là còn chỉ làm bánh ngọt cho Chu Tình, khiến Chu Tình dở khóc dở cười, vừa kinh ngạc đồng thời cũng vô cùng cảm động. Sau đó cũng không biết Diệp Phù Sinh đã sử dụng phương pháp gì, anh chàng bị trói trở về đó lại yêu thích hoa hạ, thậm chí còn vì thế mà đổi cả quốc tịch. Hành vi lộ mãng của Diệp Phù Sinh đã giành được trái tim của Chu Tình, nhưng khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu. Sau khi Diệp Phàm Sinh ra đời, Diệp Phù Sinh bắt đầu thường xuyên biến mất mà không có lý do. Để Chu Tình sống như một quả phụ, từ yêu đến hận, cộng với sự quái đản thời thơ ấu của Diệp Phàm đã dẫn đến một loạt chuyện về sau. Khụ khụ, hai người bốn mươi mấy tuổi, gần nửa trăm đến nơi, không coi ai ra gì, thể hiện ân ái, là mấy người đang ngồi cực kỳ cạn lời. Triệu Đại Pháo, có hot thì đi ra ngoài, mái nhà của tôi mỏng, nếu ông làm hỏng thì phải đền tiền đó. Diệp Phù Sinh đầu không quay lại, độc địa nói. Ông lão ho khan, nhất thời tức giận đến râu vành cả lên. Thằng nhóc khốn nạn, không biết lớn nhỏ, dù nói gì cũng phải gọi ta một tiếng chú Mãnh đó. Cẩn thận, bố cậu đánh cậu đó. Ông lão tên là Triệu Dũng Mãnh, một cái tên rất thú vị, nhưng ông lão lại là tộc trưởng của nhà họ Triệu, một trong năm đại gia tộc ở thủ đô. Trong năm đại gia tộc, chỉ có nhà họ Triệu và nhà họ Diệp là có quan hệ khá tốt. Khi nhà họ Diệp chia rẽ, ba đại gia tộc khác đã bí mật chèn ép, thâu tóm cơ nghiệp ban đầu của nhà họ Diệp. Chỉ có nhà họ Triệu này là lãnh đạm. Tuy rằng không giúp đỡ, nhưng cũng không có thừa nước đục thả câu, coi như không tệ. Triệu đại pháo, chú tới nhà tôi để tán dóc à? Có chuyện thì nói, không có chuyện thì tôi đi à? Diệp Phù Sinh lời biếng nói. Cậu... Triệu Dũng Mãnh vẻ mặt bất lực, thở dài. Phù Sinh, chuyện này cậu làm hơi quá rồi đó. Lâm Hồng Hải suy cho cùng là con trai của Lâm Mậu Quốc. Cậu gặp mặt cậu ta liền làm thịt, cho dù âm thầm giết cũng được. Đằng này cậu dưới con mắt của mọi người, song gió do chuyện này gây ra cũng không nhỏ đâu. Quá đáng. Diệp Phù Sinh cười hờ hững. Quá đáng thì sao? Không quá đáng thì làm sao? Con trai tôi rơi xuống biển không thấy tung tích, vợ tôi lấy nước mắt rửa mặt, cái gì thì có quá đáng không? Diệp Phù Sinh ngẩng đầu nhìn ông lão, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ai làm cho tình nhi không vui thì tôi sẽ làm cho cả nhà họ không vui. Ai ngăn cản tôi giết người đó. Ai ngăn cản ông ta thì ông ta sẽ giết người đó. Bày bố cái gì? Bày bố còn mẹ nó. Triệu Dũng Mãnh cười khổ nhưng vẫn nói. Thế lực phía sau năm đại gia tộc phức tạp vô cùng, kỹ năng thực lực của cậu quả thực đáng kinh ngạc. Cho dù không phải là tông sư thì cũng chỉ kém hơn một chút. Nhưng thế lực đằng sau chúng ta đâu chỉ có một tông sư đâu. Cậu bị đuổi giết bao nhiêu năm nay, nếu lại thêm một thế lực đằng sau nhà họ Lâm thì cậu chống đỡ nổi sao? Nhà họ Diệp các cậu chống đỡ nổi sao? Diệp Phù Sinh rất mạnh, có thể đã là tông sư, cũng có thể kém một bước trở thành tông sư. Nhưng Triệu Dũng Mãnh không cho rằng Diệp Phù Sinh có thể đấu lại được thế lực đằng sau nhà họ Lâm. Mà quan trọng là Diệp Phù Sinh đi theo một mạch nhóm người lão tổ, sớm đã ra khỏi sư môn, đã chịu sự truy sát hơn mười mấy năm trời. Một cái thôi đã khiến Diệp Phù Sinh nghiêng ngả, cộng thêm một thế lực khác đứng sau nhà họ Lâm, nhà họ Diệp có thể chống lại được sao? Không ngăn được, nhà họ Diệp đương nhiên không ngăn được. Ngoài suy đoán của Triệu Dũng Mãnh, Diệp Phù Sinh trực tiếp thừa nhận. Nhưng câu nói tiếp theo khiến Triệu Dũng Mãnh suýt chút nữa đứng dậy bỏ đi. Trước khi không ngăn cản được, tôi sẽ tiêu diệt nhà họ Lâm, đơn giản như vậy thôi. Triệu Dũng Mãnh nhìn Diệp Phù Sinh như làm chuyện càn quấy, hoàn toàn mất bình tĩnh, sau đó nhìn Diệp Trấn Hà. Người này hy vọng Diệp Trấn Hà có thể nói vài câu, năm đại gia tộc không thể lộn xộn nữa. Bằng không, đám gia tộc kế tiếp muốn thượng vị, ai ai cũng đều như hổ rình mồi. Năm đại gia tộc luôn kiềm chế lẫn nhau, nếu bị một gia tộc mới tinh tiêu diệt thì sẽ làm tổn hại rất lớn đến các gia tộc khác. Đương nhiên tôi chỉ là một ông già bình thường, bây giờ tôi đang nghe khúc khí, xách chim đi dạo nơi nơi qua ngày. Diệp Trấn Hà cười nói. Ông cụ Triệu, Phù Sinh không giết nữa. Chu Tình đột nhiên lên tiếng, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Phù Sinh không giết, chính là trở lại người này cho Tiểu Phàm giết. Những món nợ này, Tiểu Phàm sẽ tự mình đi đòi lại. Bà ta tin tưởng rằng Diệp Phàm sẽ không chết. Đây là linh tính, trực giác từ người mẹ. Ngay lúc này, trong đại viện của nhà họ Lâm, bầu không khí đau buồn bao phủ khắp mọi nơi. Hai gia chủ của nhà họ Hứa và Đồng đều tập trung ở đây. Lâm Bắc Nhạc đích thân đón tiếp. Biết được ý của họ là không muốn cuộc chiến tiếp tục mở rộng hơn, vì nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của năm đại gia tộc. Lâm Bắc Nhạc tôi biết dụng ý của hai người, chỉ là mối thù giết con, không thể không báo. Lâm Bắc Nhạc lạnh giọng nói. Hai người nhìn nhau một cái thì đều thấy được sự bất lực trong mắt đối phương. Gia chủ nhà họ Hứa nói. Lão Lâm, Triệu đại pháo đã đến nhà họ Diệp rồi. Nếu... Không cần nói gì nữa. Nhà họ Lâm chúng tôi không đánh giảng co. Chỉ cần ra tay thì chính là trận chiến hủy diệt gia tộc. Mời hai người về cho. Lâm Bắc Nhạc duỗi tay làm thế mời. Lúc này có một tên đàn em mang một bông hoa trắng đến cài lên đầu Lâm Bắc Nhạc. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng Lâm Bắc Nhạc bây giờ tràn ngập sát ý, làm sao người ngoài có thể hiểu được. Hai gia chủ nhà họ Hứa Đồng nhìn nhau một cái, biết là có khuyên nữa cũng không có tác dụng gì, cho nên đứng dậy chắp hai tay. Xuyên nén đau buồn. Lâm Bắc Nhạc đã cho đáp án rồi, không đánh giảng cò mà chính là cuộc chiến gia tộc. Nếu như thế, họ cần phải đi chuẩn bị rồi. Trên thực tế, điều này cũng khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến giảng cò chính là trận chiến có ảnh hưởng lớn nhất đến năm đại gia tộc. Dao cùn cắt thịt, tuy chậm nhưng lại là đau đớn nhất. Đại viện nhà họ Diệp, Triệu Dũng Mãnh cũng nhận được sự đồng ý của chủ tình, không ra tay với nhà họ Lâm nữa. Chỉ là anh ta cũng biết, để nhà họ Diệp và nhà họ Lâm buông bỏ hận thù là chuyện không thể nào. Tại quận Chichoda, Toko, là nơi tọa lạc của Hoàng thất Tịch Quốc, trong cung điện màu trắng của Hoàng thất, lúc này có 15 người đang ngồi quỳ gối, và 15 người này chính là những người quyền lực nhất trong toàn bộ quốc đảo. Lần lượt là ba đại thần Toi Ise, Bình An, Minh Trị, tập trưởng của 8 gia tộc nền gia lớn và thủ lĩnh của 3 tổ chức lớn Yamaguchi, Inagawa và Sumiyoshi. 14 người đang ngồi đối diện với một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo choàng truyền thống của hoàng gia, trên ngực thêm một bông hoa cúc vàng tượng trưng cho hoàng tộc. Đây là vị thống đốc lớn nhất của hoàng cung, có quyền hành rất lớn, chỉ nghe lệnh của hoàng đế Tịch Quốc và truyền lại những mệnh lệnh của hoàng đế. Ở Tịch Quốc, mặc dù có chức danh thủ tướng, nhưng cho dù là thủ tướng ở trong phòng này thì cũng chỉ là chức danh nhỏ nhất. Hai ngày trước, thuộc hạ của gia tộc Kato, gia tộc Kawashita và gia tộc Shuden ở Hoa Hạ chưa cần bị Diệp Phù Sinh tìm thấy thì đều bị giết chết. Điều này làm dấy lên sự phẫn nộ của cung đình. Việc nhiều người bị giết chết như thế sẽ khiến tiến độ nghiên cứu y học gen y của họ bị chậm lại. Đặc biệt, Diệp Tử Long được gia tộc Kawashita tiêm gen y loại 2 đã bị ám long Hoa Hạ bắt sống được. Đây là một mối đe dọa rất lớn đối với họ. Tôi yêu cầu các người điều động nhân lực đến Hoa Hạ càng sớm càng tốt để giết chết hết những người Hoa Hạ kiêu căng đó đi. Tokugawa Bakufu lạnh lùng nói. Rõ. 14 người cùng gật đầu. Một luồng sát khí chấn động thẳng lên trời. Đặc biệt là ba gia tộc lớn Kato, Kawashita và Shoden. Đội ngũ của họ đều bị Diệp Phù Sinh giết hết, phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Điều này khiến họ đau đớn không thôi. Trong tổng bộ võ đường ở Tam Nguyên Lý, thành phố Cảng, một xác chết được đặt ở ngay giữa sảnh chính. Tay, chân và đầu của xác chết đã bị chặt đứt. Đó là sư phụ của Đường Kỳ Tài, một trưởng lão quyền lực ở võ đường. Điều tra cho tôi. Điều tra đến cùng. Võ đường không đội trời chung với hắn. Người ngồi ghế chủ vị, hai mắt sắc như hổ dữ, phẫn nộ hét lớn. Tại Lăng Tiêu Sơn, tin tức sư phụ của Đường Kỳ Tài bị giết chết truyền đến đây khiến cho cao tầng của Lăng Tiêu Sơn vô cùng tức giận. Chỉ là có một số người sợ hãi không thôi. Đỗ Trạch, Trung Giật Phi sau khi nghe được tin tức thì mặt ai nấy đều trắng bệch lại. Diệp Phàm, bọn họ đầu tiên nghĩ tới Diệp Phàm. Mấy ngày trước bọn họ nhận được tin tức anh bị rơi xuống biển mất tích. Lúc đó mấy người hắn ta còn uống rượu vui vẻ. Hiện tại xem ra có người báo thù cho Diệp Phàm, bằng không tại sao lại giết chết sư phụ của Đường Kỳ Tài. Thậm chí có một số tin tức nói rằng một số lượng lớn người Tịch Quốc ở thành phố Cảng đã bị giết chết và tất cả mũi dùi đều chỉ về Diệp Phàm. Trong sảnh chính của Lăng Tiêu Sơn, một người đàn ông trung niên ngồi ở giữa với vẻ mặt lạnh lùng. Phái người đến võ đường tìm ra kẻ sát nhân và giết hắn. Một trận gió tanh mưa máu sắp ập đến, nhưng Diệp Phù Sinh lúc này đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, ôm người đẹp vào lòng, vô cùng thoải mái. Phù Sinh, có phải ông cũng tin là Diệp Phàm chưa chết không? Chu Tình quỳ trước ngực ông ta, lo lắng hỏi. Mặc dù bà ta biết người đàn ông này là người vô trách nhiệm, nhưng lại biết rất nhiều điều mà bà ta chưa từng nghe qua. Diệp Phù Sinh cười nhẹ. Yên tâm đi, Diệp Phàm không sao. Cơm nạn của thằng bé không phải ở đây. Vậy ở đâu? Chu Tình trực tiếp đứng dậy, cơ thể hoàn hảo của bà ta lộ ra ngoài không khí. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng cơ thể không hề kém một cô gái 20 tuổi chút nào. Yêu Tình. Diệp Phù Sinh khẽ thì thào, trong mắt nổi lên một ngọn lửa. Bốp! Chu Tình đẩy bàn tay đang tác quái đó ra, rồi mặt lạnh nói. Nói cho tôi biết, ông có ý gì? Diệp Phù Sinh lắc hai tay rồi cười khổ. Tôi cũng không biết, bà có tin không? Tôi tin, nhưng nếu như ông để Diệp Phàm gặp phải nguy hiểm như thế này một lần nào nữa, thì đời này cũng đừng mong gặp được tôi. Chu Tình lạnh lùng nói xong, rồi ôm chăn xuống giường. Bà sao lại đi? Ngủ sofa. Diệp Phù Sinh ngẩn ra rồi khóc không ra nước mắt. Tên khốn, ông đây vì cậu mà phải chịu biết bao ấm ức. Bà nó. Hắt xỉ. Tại nhà của Miêu Tiểu Liên, Diệp Hạo, người vừa bước ra khỏi thùng thuốc thứ ba trong sân, hắt hơi liên tục. Lẽ nào đang có người đẹp nào nhớ mình sao? Diệp Hạo lẩm bẩm, lợi dụng ánh trăng cẩn thận chiêm ngưỡng cơ thể mình. Dáng người này, vết sẹo này, nếu mình là phụ nữ, chắc chắn cũng tự yêu mình. Chỗ này chỉ có mình anh, hiếm khi được tự sướng một chút. Sau khi thực hiện xong một vài động tác thể hình, Diệp Hạo hài lòng lấy quần áo của mình lên mặc vào. Điều anh không biết là, trên một cái cây lớn bên ngoài sân, một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang nhìn anh một cách cẩn thận. Khuôn mặt của cô gái đó đỏ bừng, nhìn trộm cơ thể của một người đàn ông mang lại cho cô ta một cảm giác rất đặc biệt. Đặc biệt là người đàn ông này sắp bị cô ta giết chết. Không ngờ là anh lại là một phá quân như thế. Như thế này mà còn đòi uy hiếp tôi. Ông cụ Thái có phải đánh giá anh ta quá cao rồi không? Cô gái đang tự nói trong lòng, đó chính là Linh Hồ Uyển Nhi đến từ Thần Nông Giá. Cô ta định thả người xuống. Lúc này Diệp Hạo đã mặc lại quần áo rồi đi về phía cổng. Linh Hồ Uyển Nhi vừa định hành động thì lập tức dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Lẽ nào anh ta phát hiện ra mình sao? Nhưng mà để Linh Hồ Uyển Nhi phải thất vọng rồi, Diệp Hạo không hề phát hiện ra cô ta. Sau khi đẩy cửa ra, Diệp Hạo đi về phía đông của làng trài. Ở phía đông có một tòa nhà cao 4 tầng là nhà của ông chủ cá Vương Trường Thắng. Diệp Hạo không định ngồi im chờ chết, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, phải loại bỏ mối nguy từ trong trứng nước. 11 giờ, Diệp Hạo đi đến bên ngoài tòa nhà 4 tầng rồi ngẩng đầu lên nhìn. Bên ngoài cổng còn có một chiếc camera giám sát. Anh cười lạnh. Cẩn thận ghê hả? Diệp Hạo không chút do dự bước thẳng vào bên trong. Trong một căn phòng ở phía sân của tòa nhà, lúc này phát ra tiếng ồn lớn. Một nhóm người đang mời rượu, uống rượu, chai bia ném đầy đất. Đệt, sao đám A Đông vẫn chưa về? Cái can này lại thấy đáy rồi. Một người đàn ông uống hết một chai bia rồi mở miệng mắng to. Để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Không có phụ nữ thì thôi đi, còn không có cả rượu để uống, đúng là mất hứng. Bịch. Ngay lúc này, một tiếng động lớn vang lên, người trong phòng đều ngây ra như phỗng. Diệp Hạo không trèo tường vào, dù có trèo vào nhưng bên ngoài có camera thì cũng bằng thừa. Hai cánh cửa lớn bằng gỗ vô cùng có giá trị bị anh đạp mấy cái thì như thể bị một chiếc xe ủi đất đụng phải, mở ra hai bên ngay lập tức. Tiếng động lớn không báo trước khiến tất cả mọi người trong phòng khách đứng hết cả lên. Là một tên lưu manh, phản ứng đầu tiên là có người đến tìm tận nhà. Có ba màn hình hiển thị ở phía bên trái của phòng khách, mọi người có thể nhìn thấy vị trí xung quanh bốn bức tường ở sân và cổng của biệt thự. Có người đến gây rối, ra xử bỏ nó đi. Bọn họ nhìn thấy Diệp Hạo đang vênh váo đi vào trong phòng thì mắng một tiếng, cầm bình rượu lao ra ngoài. Diệp Hạo nhìn thấy một đám người lao ra ngoài thì dừng lại nói. Bảo ông chủ cá ra đây, ta có chuyện muốn thương lượng với lão ta. Mày là ai? Mở miệng ra là đòi gặp ông chủ cá của chúng tao. Khai tên ra mau. Một người đàn ông người đầy mùi rượu, cầm chai bia chỉ vào Diệp Hạo hét lớn. Thế nào? Diệp Hạo cười lạnh. Ông chủ cá của chúng mày không nhắc đến tao. Xem ra lão ta cũng không quan tâm đến Vương Quân. Vương Quân? Đám người ngây ra một lúc rồi lập tức phản ứng lại. Một người hùng dữ hét lớn. Mày là người đã thiến anh Quân sao? Không sai. Bảo ông chủ cá của chúng mày ra đây, tao đến nói chuyện với lão ta. Nói cái ông tổ nhà mày, ông đây phế mày. Một người đàn ông vạm vỡ hét lên một tiếng, rồi cầm theo một chai bia lao về phía Diệp Hạo. Vương Quân bình thường khá là quan tâm đến hắn ta. Hôm đó nếu không phải hắn ta ra ngoài bàn chuyện với Vương Trường Thắng, thì hắn ta cũng đi cùng Vương Quân. Do đó, Vương Quân bị thiến, hắn ta cũng tức giận không thôi. Sau này, không có ai dẫn hắn ta đi uống bia ôm nữa rồi. Người đàn ông đó lao thẳng lên, hắn ta hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm đó mấy người Vương Quân bị Diệp Hạo xử lý như thế nào. Đối mặt với chai bia đang lao đến, Diệp Hạo nhếch miệng khinh thường, không có ý muốn tránh ra. Bịch! Diệp Hạo nhanh chóng đá chân ra, người đàn ông vừa xông lên đó hét to một tiếng rồi lập tức bị bay ra ngoài, đứng lắc lư hai lần mà vẫn không đứng thẳng dậy được. Một đạp này vô cùng mạnh mẽ. Diệp Hạo lạnh nhạt nói: tao không muốn động đến đám rác rưởi chúng mày, bảo đại ca chúng mày mau ra đây. Lời nói rừng rừng và khinh thường của anh khiến cho mấy tên đàn em của Vương Trường Thắng vô cùng tức. Bọn họ vốn đã uống rất nhiều rượu rồi, bây giờ Diệp Hạo lại dám kiêu ngạo như vậy. Ra tay hết đi, đánh chết nó cho tao. Không biết ai hét lên một tiếng, mỗi người cầm hai chai bia rồi lao về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo ánh mắt lạnh lẽo, tuy rằng vết thương mới khôi phục một chút, nhưng đám lưu manh này cũng không là gì cả. Chỉ thấy Diệp Hạo không lùi bước mà tiến lên, anh lao thẳng vào đám đông, tung một cú đấm đập vào sống mũi một người đàn ông, giật chai rượu trong tay rồi đập vào đầu hắn ta. Trong sân lúc này tràn ngập tiếng kêu la. 5 phút sau, Diệp Hạo đứng tại đó thở hổn hển. Một đám người nằm trên mặt đất đều là đàn em của Vương Trường Thắng, không ai trong số họ có thể đứng dậy. Hai người trong số đó thậm chí còn bị co giật liên tục. Đánh mấy tên rác rưởi mà lâu như vậy lại còn đang thở hổn hển, xem ra phá quân này bị thương rất nặng. Trên cây lớn cách đó không xa, Linh Hồ Uyển Nhi nhìn Diệp Hạo đang thở hổn hển, chẹp miệng nói: vừa rồi khi Diệp Hạo đi ra khỏi thùng tắm, cô ta ngửi thấy một mùi thuốc thoang thoảng, cộng với những vết sẹo trên người anh thì có thể kết luận rằng Diệp Hạo chắc chắn đã bị thương rất nặng. Chỉ là cô ta thấy có chút kỳ quái, tại sao Diệp Hạo, một người mang số mệnh phá quân, lại ở trong nhà của một người đánh cá bình thường. Diệp Hạo không biết phía sau có người đang giễu cợt mình, anh ổn định lại hơi thở, đi đến bên cạnh một người đàn ông, túm tóc hắn ta rồi nhấc lên. Nói cho tao biết, ông chủ cá của chúng mày đang ở đâu? Đánh được một lúc như thế rồi mà Vương Trường Thắng vẫn chưa ra, lẽ nào hôm nay lão ta không ở đây? Hai đêm trước khi tắm thuốc xong, anh đều đi ra ngoài thăm dò, thì thấy rằng Vương Trường Thắng đêm nào cũng trở lại. Nhưng vì sự an toàn, anh quyết định đi tắm thuốc thêm một lần nữa để hồi phục vết thương, sau đó mới ra tay với lão ta. Mày thả tao ra, chờ đại ca của tao trở về sẽ giết chết mày. Giọng người đàn ông vô cùng cứng rắn, nhưng vẻ mặt lại tràn ngập sự kinh hãi. Diệp Hạo quá mạnh. Bọn họ đông như thế nhưng đều bị anh xử lý hết. Tất nhiên họ cũng không biết được trên người anh còn đang có vô số vết thương nghiêm trọng. Nếu không, đánh một đám rác rưởi nhiều thế này mà mất hơn một phút thì Diệp Hạo phải tự tát mình mấy cái để kiểm điểm lại mình. Đồ ngu! Nghe thấy lời nói mạnh miệng đó của người đàn ông, vẻ mặt Diệp Hạo tràn ngập sự giễu cợt, rồi cầm một chai rượu trên đất đập lên đầu hắn ta. Bịch! Chai rượu vỡ tan tành, máu trên đầu người đàn ông lập tức chảy xuống, nhưng Diệp Hạo không vứt mảnh chai rượu vỡ đi mà đè nó xuống giữa hai chân hắn ta. Người đàn ông choáng váng vì bị chai rượu đập vào, ngay lập tức lạnh cả sống lưng. Đại ca, tôi nói anh đừng đâm. Vương Quân còn đang nằm trong bệnh viện, hắn ta sợ đến chết khiếp, nhanh chóng mở miệng. Đại ca tôi đi vào thành phố rồi, hình như là đi gặp được mấy người tai to mặt lớn, mấy người ở lại trong nhà như chúng tôi không biết gì cả. Thật sự không biết? Diệp Hạo thò tay ra một chút nữa, người đàn ông lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn. Đại ca, tôi thực sự không biết, tôi có số của đại ca tôi, có thể đưa cho anh. Người đàn ông sợ đến tái mét mặt, xem ra là nói thật. Khi Diệp Phàm đang tra hỏi thì ở một câu lạc bộ giải trí sang trọng của thành phố cảng, Vương Trường Thắng đang uống rượu với một vài người đàn ông. Một người đang hút xì gà trong đó vẫy tay và chỉ vào người đàn ông lực lưỡng bên cạnh. Đây là Tượng Vương đến từ Thái Quốc, võ sĩ đại đan chuyên nghiệp, đã thắng 76 trận và 62 trận hòa, trong đó có 33 lần hạ đo ván đối thủ, chắc chắn có thể đáp ứng yêu cầu của ông. Savadika, người đàn ông mạnh mẽ đứng dậy, cơ tay gần bằng đùi một người bình thường nhưng giọng nói lại rất nữ tính. Vương Trường Thắng sững ra một cái rồi lập tức đứng dậy bắt tay với Tượng Vương. Đây là lần đầu tiên lão ta nhìn thấy một người Thái. Nếu không nhìn thấy mặt mà chỉ nghe thấy âm thanh đó, lão ta sẽ nghĩ đó là một con quỷ. Giọng nói quả thực quá nữ tính rồi. Người đang hút xì gà nhìn thấy Vương Trường Thắng ngạc nhiên như thế thì cười lớn nói: Ông Vương, ông đừng có ngạc nhiên, giọng của Tượng Vương từ khi sinh ra đã thế. Nếu không tôi bảo anh ta thể hiện một chút. Sau đó một người đàn ông đứng bên cạnh nói một loạt tiếng Thái. Tượng Vương khẽ mỉm cười, đứng dậy đi về phía bức tường. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, cùng với đó là một dấu nắm tay in sâu lên tường. Diệp Hạo không moi được thông tin gì từ miệng đám đàn em của Vương Trường Thắng, ngay cả điện thoại cũng không gọi được, bất lực quá nên anh chỉ có thể rời đi. Bắt giặc phải bắt vua, dù có ra tay với đám đàn em này thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì. Sau khi vào biệt thự tìm một hồi, Diệp Hạo vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào, chẳng hạn như một số bằng chứng bất hợp pháp. Diệp Hạo quay người bước ra ngoài, trong mắt Linh Hồ Uyển Nhi đang trốn trên cây to ngoài sân lóe lên một tia sáng sắc bén. Lúc này mà giết Diệp Hạo thì coi như cô ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa tỷ lệ thành công còn là 100%. Nhưng mà cô ta vẫn còn rất tò mò, Diệp Hạo có số mệnh là một phá quân cũng không yếu hơn cô ta, nhưng tại sao lại lưu lạc đến nhà một người đánh cá bình thường chứ? Theo những tin tức mà cô ta có được, ngay cả ông cụ Thái cũng không dám tự tay giết chết phá quân, vì sợ rằng nó sẽ gây ra một mối họa lớn. Đột nhiên cô ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy từ xa có vài ngọn đèn sáng nhấp nháy. Linh Hồ Uyển Nhi cân nhắc một lúc rồi nở một nụ cười đủ sức mê hoặc cả thế giới. Cô ta đứng dậy và bay ra khỏi cái cây, chạy nhanh về phía nơi có ánh sáng. Diệp Hạo bước ra ngoài cổng, nhìn vào camera theo dõi ở góc cửa, rồi giơ thẳng ngón giữa. Ngay lập tức, anh lại cảm thấy buồn cười, hình như mình có hơi trẻ con. Nhưng dù sao, thân thể cũng khôi phục được một chút, khiến anh rất vui vẻ. Diệp Hạo xoay người rời đi, vừa mới đi được mấy bước, liền nghe thấy phía sau lưng bên phải truyền đến tiếng kêu cứu. Anh nhăn mày, hình như là tiếng một người phụ nữ, nghe qua đang rất sợ hãi. Nghĩ đến việc Miêu Tiểu Liên suýt nữa bị Vương Quân cưỡng bức, trên mặt Diệp Hạo lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh ghét nhất những loại cặn bã dùng đũng quần ức hiếp phụ nữ. Do đó, Diệp Hạo quay người chạy về nơi có tiếng kêu cứu. Các người mau thả tôi ra, tôi đã kêu cứu rồi, chắc chắn sẽ có người đến. Linh Hồ Uyển Nhi quỳ bệt dưới đất, sắc mặt bị dọa đến tái mét lại. Trước mặt cô ta là hai chiếc mô tô cùng với bốn người đàn ông. Bốn người họ thấy bộ dạng sợ hãi đó của Linh Hồ Uyển Nhi thì thở gấp đến đỏ hết cả mặt. Sống đến từng này tuổi, họ còn chưa gặp được cô gái nào xinh như thế, kể cả trên tivi cũng không có. Không ngờ lại gặp được một người như thế ở làng trài xa xôi này, còn đang là nửa đêm. Bốn tên uống say này đang kích động không thôi. Em gái nhỏ đừng sợ, các anh trai đều rất nhẹ nhàng mà. Một người trong đó đang cười, đôi mắt như phát ra lửa. Đúng thế, một người con gái như em mà nửa đêm đi trên đường thế này, nếu gặp phải người xấu thì nguy hiểm biết bao. Bốn người lặng lặng bao vây lấy Linh Hồ Uyển Nhi, phòng trường hợp cô ta chạy mất. Các người, tôi có vũ khí, đâm các người. Linh Hồ Uyển Nhi rút chiếc kẹp tóc bạc trên đầu ra rồi cầm nó trong tay một cách lo lắng. Hai cánh tay còn bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Không ngờ rằng một bên tóc dài của cô ta xõa xuống, khiến cô ta trông giống như một nhân vật từ trong tranh bước ra. Điều này lại càng khơi dậy mong muốn chinh phục của bốn người đàn ông này hơn nữa. Họ dùng những lời dâm dê đê tiện tiến lại gần Linh Hồ Uyển Nhi hơn. À, Linh Hồ Uyển Nhi hét lên một tiếng, bị dọa đến mức bật khóc. Cũng ngay vào lúc này, một viên gạch bị ném đến. Bịch! Một người đàn ông bị viên gạch đập trúng lưng thì theo bản năng lao về phía trước. Trước mặt anh ta chính là Linh Hồ Uyển Nhi. Một chút lạnh lùng thoáng qua trong mắt cô ta, ngoài mặt cô ta khóc to hơn, nhưng chiếc kẹp tóc màu bạc trên tay lại đâm thẳng vào bụng người đàn ông. À! Một tiếng thét vang lên, thảm thiết không gì sánh được. Sau khi đâm chiếc kẹp tóc màu bạc vào người hắn ta, Linh Hồ Uyển Nhi sợ hãi đến mức lùi lại và ngồi bệt xuống đất. À! Có nhóc khốn kiếp này, sao cô dám đâm vào bụng tôi? Tôi giết cô! Người đàn ông bị đâm tức giận hét lên, tay thì che bụng đang chảy máu. Ba người còn lại vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Hạo đang vội vàng chạy tới, hung ác nói: thằng chó chết, mày dám nhúng tay vào chuyện này, đúng là tự đi tìm chết. Đồng tử, tóm lấy hắn ta rồi đánh gãy chân. Người đàn ông bị Linh Hồ Uyển Nhi đâm bằng chiếc kẹp tóc bạc hét lên, toàn thân run lên vì tức giận. Hắn ta rất muốn trực tiếp xông lên giết chết Diệp Hạo, nhưng máu từ bụng chảy ra không ngừng khiến hắn ta đau đớn vô cùng. Tên nhóc, mau cút đi thì chúng tao sẽ tha cho mày một mạng. Đồng tử không lập tức lao lên đánh Diệp Hạo, dù sao loại chuyện này cũng là chuyện vô liêm sỉ và phạm pháp, tốt nhất là khiến cho Diệp Hạo bỏ đi. Đồ cặn bã! Tuy nhiên Diệp Hạo tức giận hét lên rồi bất ngờ lao lên trước, tung ra một cú đấm vào người đứng gần mình nhất. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ba người đàn ông hét lớn rồi lập tức lao về phía Diệp Phàm. Bịch bịch bịch! Không ngoài dự đoán, ba người lao đến nhanh, bay ra ngoài cũng nhanh. Diệp Hạo tay đấm chân đá khiến cho ba tên kia sợ chết khiếp, nằm trên đất kêu gào thảm thiết. Tên nhóc, mày gặp rắc rối rồi. Chúng tao là đàn em của ông chủ cá, mày đợi tao gọi người đến. Người đàn ông bị kẹp tóc bạc đâm tức giận hét lên, lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho ai đó. Diệp Hạo phớt lờ hắn ta, đi tới chỗ Linh Hồ Uyển Nhi đang ngồi xổm trên mặt đất với vẻ mặt hoảng sợ. Diệp Hạo càng đến gần lại càng ngạc nhiên, làm sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức không thực. Diệp Hạo thậm chí không biết phải diễn tả vẻ đẹp đó như thế nào, thêm cả sự hoảng sợ trên khuôn mặt cô gái lúc này nữa, tất cả điều đó khiến anh có một khao khát muốn được bảo vệ mãnh liệt. Trời ạ, từ bao giờ mà mình lại nông cạn như thế? Diệp Hạo tự giễu trong lòng. Cô gái, cô không cần sợ, đám người đó bị xử lý hết rồi. Diệp Hạo vừa nói vừa lại gần, muốn đỡ cô ta đứng lên. Tuy nhiên, vẻ mặt Linh Hồ Uyển Nhi đầy kinh hãi, cô ta vẫn cầm chiếc kẹp tóc bạc đâm về phía Diệp Hạo, rồi lớn tiếng khóc. Anh đừng lại đây, làm ơn tha cho tôi đi mà. Diệp Hạo bất lực. Đệt, anh đây vừa cứu cô, cô đã vong ân bội nghĩa, coi tôi như người xấu. Cô gái, tôi vừa cứu cô, sẽ không làm cô bị thương, cô có thể đứng dậy trước được không? Diệp Hạo đưa tay ra, nhưng Linh Hồ Uyển Nhi vẫn sợ hãi, không tin Diệp Hạo. Diệp Hạo trong lòng hiểu rõ, chắc là bị bốn tên này dọa sợ quá rồi. Cô gái, cô có thể không đứng lên, nhưng con rắn hoa cỏ kia sắp bò lên người cô rồi đó. Giọng nói của Diệp Hạo mang theo ý đùa giỡn. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn theo hướng ngón tay của anh. Quả nhiên, có một con rắn màu vàng đen đang bò về phía cô ta, nhưng khoảng cách ít nhất cũng phải 2-3 mét. À! Cô ta kêu to một tiếng, lập tức đứng dậy chui vào ngực Diệp Hạo, ôm chặt lấy eo anh. Một cảm giác mềm mại truyền đến trên người, Diệp Hạo cứng ngắc cúi đầu. Một hương thơm đặc biệt tràn vào lỗ mũi khiến anh muốn chìm đắm. Vô cùng phóng đại, nhưng đó chính là cảm giác của Diệp Phàm lúc này. À, tên nhóc, mày tự tìm đường chết. Tao đã gọi người đến, mày chờ bị phế đi. Người đàn ông bị kẹp tóc bạc đâm vào, nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi ôm Diệp Hạo thì tức giận hét lên. Tiếng hét này đánh thức Diệp Hạo, anh hừ lạnh một tiếng. Ông đấy đợi người của mày đến. Trong biệt thự của Vương Trường Thắng, mấy người đàn ông vừa nãy bị Diệp Phàm xử lý vội cầm gậy chạy đến đây. Vừa nãy bị Diệp Hạo đánh thảm hại, bây giờ lại còn có người đến gây chuyện, vừa hay qua đó để chút giận. Khụ khụ, cô gái, hay là cô buông tôi ra trước đã, nam nữ thụ thụ bất thân. Diệp Hạo ho khan hai tiếng, cô gái này kỳ lạ quá, cứ đứng dính sát vào anh khiến anh có cảm giác không ổn. Chả lẽ chỗ thuốc bắc kia bổ quá khiến sức tập trung của mình bị giảm sút? Diệp Hạo lầm bầm trong lòng. cơ thể thấy hơi khô nóng, anh nhẹ nhàng đẩy cô gái ra. Đúng lúc này có tiếng huyên náo vang lên, từ đằng xa thấy một đám người cầm gậy gộc chạy đến. Thằng nhãi, nhất định phải đánh gãy chân mày, còn con danh này nữa, đừng hòng chạy thoát. Gã đàn ông bị đâm đang hung tợn hét lớn, bị đánh ngay trước cửa nhà khiến gã ta mất hết thể diện. Thế thì tao phải đánh gãy chân mày trước. Diệp Hạo hừ lạnh, bước nhanh đến trước mặt gã ta. Trong khi gã còn đang giật mình kinh ngạc thì anh đã giơ chân đá vào đầu gối gã. Rắc, tiếng xương gãy giòn giã vang lên, người đàn ông thét lên, chân phải của gã ta bị đá gãy rồi. Mà lúc này đám lâu la kia cũng đi đến nơi, vốn đang hùng hùng hổ hổ lại thấy hóa ra là Diệp Hạo. Khi thế kiêu căng lập tức bay biến sạch, nhưng người đàn ông bị đá gãy chân kia vẫn chưa ý thức được tình hình. Anh Nguyễn, dẫn chết thằng danh này đi, đánh chết nó. Người đàn ông chỉ vào Diệp Hạo giống lên. Người đàn ông họ Nguyễn đứng gần nhất rụt cổ lại, trong lòng dâng đầy lo lắng. Cầu xin không bị Diệp Hạo đánh cho tàn phế đã là may lắm rồi, nào dám nhảy vào lửa nữa, vừa mới bị đánh sợ vỡ mật rồi. Anh Nguyễn, người đàn ông lớn tiếng gọi. Ngay giây sau, gã ta ngây người, gương mặt hiện lên vẻ khó tin vô cùng. Chỉ thấy anh Nguyễn đi đến trước mặt Diệp Hạo, cúi thấp đầu. Đại ca, chúng em không biết là anh, xin lỗi. Trong đám người này, thời gian anh Nguyễn đi theo Vương Trường Thắng là lâu nhất. Hắn ta rất được Vương Trường Thắng tín nhiệm, cho nên đám người này đều vô cùng tôn trọng hắn ta. Người đàn ông kia không ngờ anh Nguyễn lại cung kính với người trước mặt như vậy. Diệp Hạo nhìn hắn ta một cái, lạnh nhạt nói. Ông chủ cá liên lạc lại chưa? Chưa, điện thoại cũng không ai nghe. Anh Nguyễn thành thật nói. Tốt, đợi lão ta về, tôi lại đến. Còn mấy người cút đi. Diệp Hạo nói xong, anh Nguyễn vội vã gật đầu, gọi người đưa bốn người kia nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại hai người, Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi. Diệp Hạo nhìn Linh Hồ Uyển Nhi yếu ớt đáng thương, lập tức thấy thương xót, nên làm gì với cô gái này đây? Cũng không thể dắt về nhà Miêu Tiểu Liên được. Chính bản thân anh còn phải ở nhờ nhà người ta, nếu mà dẫn một cô gái khác về, còn xinh đẹp như vậy, không biết có dẫn đến sóng gió nào không? Diệp Hạo nghĩ một lúc nói. Cô gái, cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Em không phải người ở đây, em không có nhà ở. Linh Hồ Uyển Nhi nhỏ giọng nói. Không có nhà? Diệp Hạo lấy làm lạ. Vậy sao cô lại ở đây? Cô phải biết, giờ đang nửa đêm, một cô gái như cô xuất hiện ở đây lại còn xinh đẹp thế, là tự đi tìm rắc rối, hay là... Hu hu hu! Anh còn chưa nói xong, Linh Hồ Uyển Nhi đã bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Trông tội nghiệp vô cùng. Diệp Hạo lập tức cầm nín. Tôi còn chưa làm gì cô mà. Sao lại khóc lóc thương tâm thế? Còn tưởng là tôi làm gì có lỗi với cô ấy. Uyển Nhi không có nhà nữa. Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Linh Hồ Uyển Nhi nức nở khóc. Diệp Hạo hơi khó hiểu. Không phải. Cô nói rõ nào. Bị đuổi ra khỏi nhà là sao? Nhà của em ở trong núi. Chỗ chúng em có quy định hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ. Nhưng em không muốn gả cho thằng nhóc chăn trâu trong núi. Đến phép nhân chia nó còn không biết làm, nên em mới bỏ trốn. Linh Hồ Uyển Nhi thút thít nói. Diệp Hạo nghe xong thấy khó mà tin được. Cô gái xinh đẹp như vậy lại là người trong núi. Anh không tin, nhưng có không tin cũng không thể chất vấn lúc này được. Dù sao, người ta còn đang khóc lóc đáng thương như thế này. Nhưng rất nhanh anh phát hiện lỗ hổng trong lời nói của cô gái, hỏi. Không đúng, không phải cô nói mình bị đuổi đi sao? Sao lại biến thành tự chạy trốn rồi? Là chạy trốn, nhưng em mà về thì sẽ bị bắt gả cho tên nhóc chăn trâu, cũng chính là mãi mãi không thể trở về nữa. Thế có khác gì bị đuổi đi đâu? Diệp Hạo á khẩu, tự mình chạy trốn với bị người nhà đuổi đi, có thể như nhau sao? Có điều, cô gái xinh đẹp thế mà bị bắt gả cho thằng nhóc chăn trâu đến phép nhân chia còn không biết, đúng là đáng tiếc. Nhưng Diệp Hạo vẫn rất nghi ngờ, anh không hề tin lời cô gái này. Cô tên là gì? Có chứng minh thư đưa tôi xem. Diệp Hạo giơ tay, Linh Hồ Uyển Nhi nước mắt vòng quanh. Em tên là Linh Hồ Uyển Nhi, chứng minh thư ở trong túi, túi bị trộm rồi, trên người không có gì khác. Diệp Hạo đưa tay vò tóc, thấy hơi đau đầu, vậy thì làm sao đây? anh không thể để cô gái tự mình rời đi, nhỡ lại gặp kẻ xấu thì phải làm sao? Dù sao bây giờ còn đang nửa đêm nửa hôm. Anh ơn cái mạng hôm nay, sau này Uyển Nhi sẽ báo đáp, có duyên sẽ gặp lại. Đúng lúc Diệp Hạo còn đang ưu sầu, linh hồn Uyển Nhi lên tiếng, hơi cúi người chào Diệp Hạo rồi quay người bước đi. Ngay lúc quay người, nét mặt yếu đuối tội nghiệp của linh hồn Uyển Nhi biến mất, nước mắt cũng như bốc hơi, không còn dấu vết. 1, 2, 3. Sau tiếng đếm đến 3, giọng của Diệp Hạo từ sau vang lên. Cô linh hồn đợi một chút, muộn vậy rồi cô thân gái một mình không an toàn, nếu như cô tin tôi thì ở cùng tôi một đêm, sáng mai hãy đi. Khóe miệng linh hồn Uyển Nhi nhếch lên nụ cười mê hoặc chúng sinh, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu. Quay người lại vẫn là vẻ nước mắt lưng tròng yếu đuối đáng thương kia. Linh hồn Uyển Nhi bước nhanh đến cạnh Diệp Hạo, gương mặt đong đầy vẻ cảm kích. Uyển Nhi cảm ơn anh Diệp, em tin anh là người tốt. Theo như quy tắc của người trong núi chúng em, anh Diệp cứu Uyển Nhi, vậy Uyển Nhi chính là người của anh Diệp rồi. Nói đến câu cuối, giọng của linh hồn Uyển Nhi như tiếng muỗi kêu, gương mặt đỏ bừng lên. Người của tôi? Diệp Hạo hoảng hốt kêu, anh vô cùng kinh ngạc. Linh hồn Uyển Nhi đỏ mặt gật đầu, Diệp Hạo bị làm cho đầu óc choáng váng. Là anh gặp trúng vận đào hoa hay là đụng phải hồ ly tinh đây? Cuối cùng, Diệp Hạo bất đắc dĩ cười. Cô linh hồn đi đi, Diệp Hạo tôi không phải người lợi dụng người khác lúc khó khăn. Đây là xã hội hiện đại, không phải trong núi của các cô. Tuy tôi cứu cô, nhưng không cần phải có áp lực. Linh hồn Uyển Nhi vội gật đầu. Anh Diệp gọi em là Uyển Nhi được rồi. Em biết anh Diệp là người tốt mà. Giỏi, lại bị phát thẻ người tốt à? Diệp Hạo lắc đầu, đưa linh hồn Uyển Nhi về nơi ở. Nhà của anh không lớn, chỉ là dựng tạm, nhưng bên trong rất sạch sẽ. Đó đều là nhờ công lao của Miêu Tiểu Liên. Vào trong nhà, Diệp Hạo nhìn cái giường nhỏ của mình. Uyển Nhi, cô ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất. Không được, không được, em ngủ dưới đất, anh Diệp ngủ trên giường đi. Linh hồn Uyển Nhi gấp gáp phẩy tay. Nam nữ thụ thụ bất thân, không thể làm hỏng danh tiếng của cô. Tôi đàn ông đàn àng, ngủ dưới đất không sao. Cô ngủ giường đi, đừng từ chối nữa. Không được, Uyển Nhi không ngủ được, lương tâm em sẽ cắn rứt lắm. Thái độ của linh hồn Uyển Nhi rất kiên quyết. Cuối cùng Diệp Hạo khó xử. Vậy thì cùng ngủ đi. Trong đêm tối, Diệp Hạo nằm sát bên thành giường, cố gắng tránh xa linh hồn Uyển Nhi một chút, nhưng vì chiếc giường quá nhỏ, chiều rộng cùng lắm cũng chỉ tới 1,5 mét. Linh hồn Uyển Nhi nằm bên trong, một mùi hương thơm mát bay tới môi anh, khiến toàn thân anh nóng bừng. Diệp Hạo khẽ quay đầu sang một bên, linh hồn Uyển Nhi đã ngủ rất ngon, dung mạo mỹ miều của cô ta khiến Diệp Hạo có chút động lòng. Chết tiệt, có phải gặp vận đào hoa quái đâu, gặp phải hồ ly tinh thì có. Diệp Hạo thầm phỉ báng, thế nhưng anh lại rất khâm phục linh hồn Uyển Nhi. Lần đầu tiên gặp một người đàn ông lạ mặt, cùng nằm chung một giường mà vẫn có thể ngủ được. Cũng liều quá rồi đấy, thật sự coi người ta là người tốt à? Diệp Hạo khẽ lắc đầu, cơn buồn ngủ chợt ập đến. Tuy vết thương cũng đã hồi phục không ít, nhưng buổi tối nay phải xử lý nhiều người như vậy cũng khiến anh có chút mệt mỏi. Không tới 5 phút sau, Diệp Hạo đã khẽ ngáy đều đều. Linh hồn Uyển Nhi đang ngủ bên cạnh, chợt mở to đôi mắt nai. Đưa tay lên người lấy con dao mỏng như cánh ve ra, những ngón tay búp măng cầm con dao kề bên cổ họng của Diệp Hạo. Cô ta chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường, Diệp Hạo hoặc có thể nói phá quân này sẽ bị tiêu diệt ngay. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Đúng lúc này, Diệp Hạo chợt nói mơ, tiếng anh nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy. Đôi mắt to tròn của linh hồn Uyển Nhi khẽ chớp, cô ta có chút nghi hoặc khi nghe thấy tên người phụ nữ này. Trong lúc ngủ còn gọi tên, lẽ nào là kẻ si tình? Linh hồn Uyển Nhi muốn cười, nhưng cô ta lại phát hiện ra Diệp Hạo hình như có gì đó bất thường. Theo như Diệp Hạo nói, anh hiện đang ở trong nhà của một người tên Miêu Tiểu Liên, tại sao lại gọi tên người phụ nữ khác? Lẽ nào lại có ẩn tình ở đây? Linh hồn Uyển Nhi vô cùng hiếu kỳ, nhìn gương mặt tuấn tú của Diệp Hạo, khóe miệng liền cong lên. Tạm thời giữ lại cái mạng này của anh, sau này sẽ xử lý sau. Cô ta thu lại con dao, nhưng linh hồn Uyển Nhi không nằm lại tư thế cũ, mà khẽ gối đầu lên ngực của Diệp Hạo, lặng im nghe nhịp tim đều đều của anh. Trong căn biệt thự số 1 tại thành phố Cảng, tuy bây giờ đã là nửa đêm nhưng Hàn Tuyết vẫn còn chưa ngủ. Trước đó cô vừa nhận được điện thoại của chủ tình, nói cô biết Diệp Phàm vẫn còn sống, chỉ là không biết anh đang ở đâu. Nghe được tin này, Hàn Tuyết khóc lớn một trận, chỉ cần anh vẫn còn sống là được. Cô tin Diệp Phàm đang ở đâu đó dưỡng thương. Đợi tới khi vết thương lành lại, nhất định anh sẽ quay về. Việc cô phải làm bây giờ là yên tâm ở nhà đợi anh trở về, cùng điều hành công nghệ Tuyết Phàm. Mấy ngày này, cô bận bù đầu vì chuyện của công nghệ Tuyết Phàm. Truyền thông của nhóm người phòng Đông Thịnh đang không ngừng tung tin công kích gây bất lợi cho công nghệ Tuyết Phàm, dẫn đến dòng sản phẩm tinh chất dưỡng thể thẩm mỹ sử dụng công nghệ cao nhất của bọn họ lúc này đang xảy ra tình trạng đổi trả hàng liên tục. Nghiêm trọng nhất là dư luận lên tiếng, hy vọng Cục Kiểm tra An ninh và Chất lượng cùng với các ban ngành liên quan vào cuộc, tới phòng thí nghiệm của công nghệ Tuyết Phàm lấy mẫu thành phần của tinh chất dưỡng thể, sau đó đưa ra thông báo rõ ràng trước công chúng. Đây là một thử thách vô cùng lớn đối với Hàn Tuyết. Các thành phần của tinh chất dưỡng thể là tuyệt mật. Nếu như bị lấy mẫu điều tra, một khi kết quả điều tra được công bố, người khác có thể bắt chước điều chế ra sản phẩm tương tự. Tuy có thể bọn họ thiếu linh nhũ thạch dược, nguyên liệu quan trọng nhất, nhưng vẫn có thể làm ra sản phẩm loại 1 rồi bán với giá thấp hơn. Như vậy sẽ tạo ra cạnh tranh thị trường với công ty. Ngoài ra, bởi vì đây là hành vi thương nghiệp, Long Linh dù có cấp bậc cao lại còn là cháu gái của Hắc Long, nhưng cũng không thể lợi dụng chức vụ để gây sức ép từ phía trên. Diệp Phàm, nếu như có anh ở đây thì tốt biết mấy. Hàn Tuyết thở dài, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục làm việc. Buổi sáng, Diệp Hạo tỉnh trước, vừa định ngồi dậy chợt cảm thấy có thứ gì đè trên ngực mình. Cúi đầu nhìn, liền thấy Linh Hồ Uyển Nhi đang gối đầu trên ngực anh. Gương mặt xinh đẹp và thanh tú của cô ta đang hướng về anh. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khiến Diệp Hạo muốn đặt một nụ hôn lên đó. Diệp Hạo khẽ nhấc đầu cô ta lên, chậm rãi đặt đầu cô ta xuống cái gối bên cạnh. Diệp Hạo ngồi dậy, nhìn Linh Hồ Uyển Nhi vẫn đang ngủ say rồi mở cửa đi ra ngoài. Ngủ chung với một người con gái xinh đẹp như vậy một đêm nhưng lại không làm gì, Diệp Hạo tự thấy mình sắp thành thánh nhân luôn rồi. Cánh cửa vừa đóng lại, Linh Hồ Uyển Nhi mở mắt. May mà anh chưa hôn, dám hôn xem anh còn sống nổi không. Linh Hồ Uyển Nhi lấy con dao được cô ta giấu dưới đầu lưỡi ra. Anh Diệp, chào buổi sáng. Diệp Hạo ra ngoài tập võ, Miêu Tiểu Liên cũng dậy theo. Nhìn thấy Miêu Tiểu Liên, Diệp Hạo liền dừng lại đi tới cạnh cô ta. Tiểu Liên, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Diệp Hạo buộc phải nói chuyện của Linh Hồ Uyển Nhi cho Miêu Tiểu Liên biết, dù gì anh cũng đang ăn nhờ ở đậu. Anh nói đi. Diệp Hạo kể hết lại toàn bộ sự việc cho Miêu Tiểu Liên biết. Miêu Tiểu Liên cảm thấy vô cùng kinh ngạc sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện. Anh Diệp, anh nói là anh cứu một người con gái lại còn nằm chung giường với anh. Diệp Hạo cười gượng. Chỉ có một chiếc giường, tôi định ngủ dưới đất, nhưng vì tôi cứu cô ta không nỡ để tôi nằm dưới đất, nên đành thế. Thế anh có làm chuyện gì khác không đấy? Diệp Hạo ngẩn người, anh cốc nhẹ một cái vào trán Miêu Tiểu Liên, cạn lời. Không có chuyện gì cả, Diệp Hạo tôi là loại người không làm chủ được bản thân hả? Vậy thì tốt, mà cô gái đó cũng thật là, sao lại có thể tùy tiện nằm trên giường đàn ông thế chứ? Miêu Tiểu Liên đằng hắng với giọng ghen tuông, nhưng ngay khi cảm thấy bản thân nói hơi quá đà, mặt cô ta liền đỏ lựng. Tiểu Diệp, hai đứa dậy rồi đấy hả? Miêu Kiến Hoa cũng từ trong nhà đi ra chào Diệp Hạo. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng của Diệp Hạo chợt mở ra, Linh Đỗ Uyển Nhi từ trong đó bước ra. Nhìn thấy trong sân có nhiều người như vậy, ánh mắt chợt có chút luống cuống. Thấy cô ta bước ra, cả Miêu Kiến Hoa và Miêu Tiểu Liên đều ngây người ra. Miêu Tiểu Liên vừa rồi nghe Diệp Hạo giải thích nên đã biết, nhưng không ngờ cô gái này lại xinh đẹp tới vậy. Cô ta đẹp tựa tiên nữ từ trong tranh bước ra. Miêu Kiến Hoa nuốt nước bọt. Tiểu Diệp, thế này là... Diệp Hạo vội vàng giải thích cho ông biết, tránh bị hiểu nhầm. Sau khi giải thích một hồi, Miêu Kiến Hoa nhìn Diệp Hạo với ánh mắt kỳ lạ. Này là vận đào hoa tới sao? Thế nhưng khi biết Diệp Hạo định đi tìm Vương Trường Thắng gây sự, Miêu Kiến Hoa liền lo lắng. Tại sao cháu lại không nghe lời như thế? Đi tìm lão ta gây sự, ngộ nhỡ bị lão ta đánh, thì có phải cháu gặp nguy hiểm rồi không? Sau này không được một mình đi làm mấy chuyện ngu ngốc như thế, nghe chưa? Có gì thì cũng phải gọi chú đi cùng, dù sao hai người vẫn mạnh hơn một người. Dạ, lần sau cháu sẽ gọi chú. Diệp Hạo cười, anh cũng không cãi lại, vì anh biết rõ Miêu Kiến Hoa lo cho anh. Miêu Kiến Hoa nói mấy câu rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Miêu Tiểu Liên nhìn Diệp Hạo chua miệng. Sao cô ấy đẹp thế cơ chứ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.